Về quê em miền quê hương Sóc Trăng, quê mình hôm nay tưng bừng trong lễ hội. Óc ôm bóng quê mình sao vui quá, óc ôm bóng rộn ràng nơi nơi. Anh về quê em trong ngày hội đua ghe, trai gái xinh tươi vui mùa hội mới. Em thẹn thùng nhìn anh rồi bối rối, em mím môi cười sao nghe ngất lòng anh. Về quê em, câu hát thơm ngát gió lùa cánh đồng mùa lúa chín, em gái dịu dàng trong điều múa lăm thon, câu hát dù kê nghe nấu nức xa gần. Anh về thăm em miền quê hương Sóc Trăng, quê mình hôm nay tưng bừng trong lễ hội. Mai xa rồi lòng anh còn mãi nhớ Sóc Trăng quê mình đượm tình yêu thương. Về quê em miền quê hương Sóc Trăng, quê mình hôm nay tưng bừng trong lễ hội. Óc ôm bóng quê mình sao vui quá, óc ôm bóng rộn ràng nơi nơi. Anh về quê em trong ngày hội đua ghe, trai gái xinh tươi vui mùa hội mới. Em thẹn thùng nhìn anh rồi bối rối, em mím môi cười sao nghe ngất lòng anh. Về quê em, câu hát thơm ngát gió lùa cánh đồng mùa lúa chín, em gái dịu dàng trong điều múa lăm thon, câu hát dù kê nghe nấu nức xa gần. Anh về thăm em miền quê hương Sóc Trăng, quê mình hôm nay tưng bừng trong lễ hội. Mai xa rồi lòng anh còn mãi nhớ Sóc Trăng quê mình đượm tình yêu thương. Mai xa rồi lòng anh còn mãi nhớ Sóc Trăng quê mình đượm tình yêu thương.